Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh. Hôm nay sẽ là phần cuối của quyển 3. Người dịch Hoa Ẩn. Xin cảm ơn bạn Hoa Ẩn đã dành thời gian dịch bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe phần cuối nha. Chương 57. Miếu tướng quân. Nhìn từ trên núi, cảm giác sườn dốc chỉ khoảng hơn 100 mét, nhưng khi thật sự đi xuống mới thấy xa hơn nhiều. Thời điểm bọn họ đến được sơn cốc đã là giữa trưa. Trường Quốc Trung âm thầm quan sát khắp lượt, chỉ thấy nơi này cây cỏ mọc tùm, nhưng nếu nhìn kỹ dưới những đích thực có một con đường nhỏ, bụi rậm hai bên rõ ràng có dấu vết từng bị người cắt phạt, men theo lối mòn tiến về phía trước. Đúng là như Tôn Đại Bằng nói, trên vách đá có một lỗ thủng kích thước vừa đủ một người chui lọt. Vì trộm máy khoan mà tốn công tốn sức lớn như vậy, nếu dùng để làm việc đứng đắn có phải tốt hơn không? Trường Quốc Trung lau mồ hôi, lắc đầu lẩm bẩm, tiến gần đến vách đá. Quái lạ! Tôn Đại Bằng bất ngờ thốt lên. Có gì khác thường sao? Trường Quốc Trung liếc mắt nhìn Tôn Đại Bằng. Có đúng là con đường này không? Không sai, chính là con đường này. Nhưng có chút không thích hợp. Tôn Đại Bằng ghé miệng thì thầm bên tai Trương Quốc Trung. Mấy năm trước, trong núi bị mất máy khoan điện, thôn dân ai nấy đều lo sợ. Tôi đến, bất kể mệt thế nào, cũng phải đưa máy khoan về nhà. Cho dù ngủ trong núi, cũng đều cử người canh gác. Cho nên đám người kia không thể tiếp tục ra tay. Chuyện đã xảy ra nhiều năm, nhưng người xem đi, bụi cây này... Vừa nói, Tôn Đại Bằng vừa dùng ngón tay chỉ vào bụi rậm hai bên đường, dường như mới vừa bị người cắt vạt. Sư phụ xem, rõ ràng đây là có người từng đi qua con đường này. Đại Bằng, cậu khẳng định bọn họ đã dừng tay từ mấy năm trước. Trường Quốc Trung cúi mình ngồi xuống, nhìn bụi cây bị chặt nham nhở. Con đường này, ngoại trừ nhóm trộm máy khoan dùng để chạy trốn, còn sử dụng làm gì khác hay không? Còn ai biết được con đường này không? Bọn họ còn trộm máy khoan hay không, còn cũng không dám khẳng định. Nhưng mấy năm nay, trong thôn cơ bản, chẳng ai biết đến sự tồn tại của con đường này. Ngoại trừ dùng để chạy trốn ra bên ngoài, chắc không làm gì khác đâu. Tôn Đại Bằng ngẩng đầu nhìn sơn dốc trước mặt. Nếu không vì trộm máy khoan điện, sẽ chẳng ai muốn đi con đường này. Lúc leo xuống, sơ ý một chút là tan xương nát thịt. Huông chi lối này thông ra bên ngoài, không vào thôn bọn con, người ngoài thôn không thể tới đây chặt phá cây thế này. Chu Văn Cường có biết con đường này hay không? Đến lúc này, trong lòng Trương Quốc Trung gần như đã có đáp án. Vừa nghe Trương Quốc Trung hỏi vậy, Tôn Đại Bằng không khỏi giật mình. Con không biết, từ khi mẹ hắn qua đời, ngày nào hắn cũng đánh bạc, nợ nần chồng chất, không chừng nhóm trộm máy khoan kêu hắn nhập bọn cũng nên. Chính là hắn. Trương Quốc Trung đứng dậy, lập tức đi tới trước mặt người cảnh sát trẻ tuổi đang ngồi thở hổn hển dưới đất. Đồng chí Tiểu Trấn, chúng tôi nghi ngờ tội phạm đã chạy trốn từ đây. Anh thấy chúng ta có nên về gọi thêm người hay không? Tiểu Trấn vốn đã chẳng vui vẻ gì, thầm nghĩ nếu không phải lão chuyên gia vớ vẩn này rừng mỡ thích lo chuyện bao đồng, mình đã sớm ngồi xe về cục uống trà. Lúc này nghe Trương Quốc Trung hỏi, Tiểu Trấn cũng chẳng hề khách khí. Lòng nghĩ, loại người như ngươi cũng đòi phân tích vụ án sao? Chuyên gia đại ca, đội trưởng chúng tôi nói vẫn chưa thể xác định vị trí nghi phạm bỏ trốn. Cảnh sát đã bố trí xong xuôi tất cả, nhiệm vụ của tôi chỉ là hộ tống các vị đuổi theo cảnh sát Chu. Những việc khác anh không cần nhọc lòng, được chứ? Được, được. Trước thái độ khó chịu của Tiểu Trần, Trương Quốc Trung không hề tức giận, chỉ nói, vậy chúng ta mau đuổi theo cảnh sát Chu. Theo con đường nhỏ đi chừng một tiếng đồng hồ, quả nhiên nhìn thấy ruộng ngô tươi tốt từ đằng xa. Sau khi băng qua ruộng ngô, trước mặt mấy người là một con đường đất rộng khoảng 2 mét. Ô tô cơ lớn đương nhiên không thể tiến vào. Nhưng nếu là loại nhỏ hay xe máy, khẳng định không thành vấn đề. Hai đầu trải dài thẳng tắp đến tận chân trời, thấp thoáng từ xa, ngoài trừ một miếu cũ nát, căn bản chẳng có công trình kiến trúc gì. Chúng ta chờ ở đây là được. Muốn ra quốc lộ 309, bọn họ chắc chắn phải qua nơi này. Đây là đâu? Trường Quốc Trung đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy bốn phía mênh mông đều là ruộng. Đây là miếu tướng quân, bọn họ sẽ đi từ bên đó qua. Tô Đại Bằng vươn tay chỉ về hướng ngôi miếu. Nếu bọn họ xuất phát vào thời điểm chúng ta lên núi, vậy thì sau một tiếng ít nhất sẽ đến chỗ này. Đại Bằng, nếu đi từ buổi sáng, chúng ta có thể đuổi kịp không? Trường Quốc Trung thật sự mới đuổi theo không phải Tiểu Chu mà là Liễu Đông Thăng. Buổi sáng, Tôn Đại Bằng suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu nói, lộ trình từ đây đến con đường gần nhất mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nếu đi từ buổi sáng, chúng ta khẳng định đuổi không kịp, trừ phi có xe. Xe? Trường Quốc Trung đảo mắt nhìn quanh, đừng nói ô tô, đến bóng người cũng không thấy. Tuy nhiên, ngôi miếu đằng xa lại khiến anh ta cảm thấy kỳ quái. Chùa miếu vốn thuần âm, xưa có câu chỉ chọn trước miếu, không chọn sau miếu. Nguyên nhân chính vì chùa miếu tụ âm, bất lợi với nơi cư trú, mà âm khí sau chùa miếu còn lớn hơn nhiều so với phía trước, dễ dàng thu hút mấy thứ không sạch sẽ. Trong Mao Sơn thuật trí, khu vực đồng bằng có hai loại tình huống đặc thù, khiến cường độ âm khí chẳng thua kém gì tụ âm trì trong núi. Thứ nhất, nếu xung quanh chùa miếu là bãi đất trống hay đồng ruộng, âm khí từ bốn phương tám hướng sẽ đổ dồn về đây, hình thành hiệu ứng giống như lốc xoáy. Lúc này, âm khí tại trung tâm cơn lốc, cũng chính là chùa miếu, sẽ chỉ tích tụ mà không dễ dàng phát tán. Hơn nữa, du hồn dã phách khắp nơi cũng sẽ bị hấp dẫn tới đây. Nếu oan khí không quá nặng, rất khó có thể thoát ly. Tình huống này trong Mao Sơn thuật gọi là toàn hồn bảnh. Chữ bảnh có nghĩa là cây vại lớn, ý nói oan nghiệt sẽ bị nhốt tại trung tâm lốc xoáy, không thoát ra được, cũng sẽ không chủ động trêu chọc người sống. Thứ hai, nếu xung quanh chùa miếu trống trải có mồ mả, hồn phách người mới chết cũng sẽ bị hút vào trong cơn lốc âm khí, không cách nào thoát thân, không thể đầu thai, lâu ngày tất sinh đại oán, dễ dàng hình thành tai họa. Tình huống này trong Mao Sơn thuật gọi là toàn hồn kỹ. Chữ kỹ ở đây có ý chỉ tủ chứa đồ. Nói cách khác, oán khí của hồn phách trong toàn hồn kỹ tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ chủ động công kích con người. So với toàn hồn bảnh thì nguy hiểm hơn nhiều. Hơn nữa, chùa miếu lâu ngày không ai tê bái hoặc không người cư trú, mức độ nghiêm trọng sẽ càng tăng thêm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chùa miếu quy mô lớn đều được xây trên núi. Do âm khí dương trong núi đã hình thành hệ thống hoàn toàn khác với vùng đồng bằng. Một số chùa miếu quy mô nhỏ mặc dù xây tại nơi bằng phẳng nhưng sẽ được bố trí phòng hộ, ví như dựng tháp, cách sông, đào mương, vân vân. Đại Bằng, tòa nhà giống ngôi miếu kia dùng để làm gì? Trương Quốc Trung hỏi. Sư phụ, đó chính là miếu tướng quân. Vùng này được gọi là miếu tướng quân chính vì có ngôi miếu đó. Tôn Đại Bằng vội kéo Trương Quốc Trung qua một bên, nhỏ giọng nói, sư phụ, miếu tướng quân đó không hề đơn giản, có ma quỷ quấy phá rất dữ đấy ạ. Ma quỷ? Trương Quốc Trung sửng sốt. Ai, còn công chỉ nghe mấy người già kể lại, từ lâu nơi này đã bị đồn có ma quỷ. Lúc đầu cách ngôi miếu mấy dặm vẫn có nhà dân, có điều ban đêm thường xuyên xuất hiện ma chơi. Sau này bọn họ đều dọn đi hết. Hiện tại trong phạm vi mười mấy dặm không có ai ở. Nghe nói chỉ là vì cái miếu kia. Đến mùa thu hoạch đông người cũng chẳng ai dám tới gần. Ma chơi? Trương Quốc Trung khẽ mỉm cười. Thực ra ma chơi với ma quỷ quấy phá là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ma chơi có thể dùng khoa học hiện đại giải thích là do các hợp chất phốt pho hình thành từ hoạt động của vi khuẩn dưới lòng đất gặp không khí bốc cháy tạo nên những đốm sáng lập lòe. Quanh đây không có mồ mả, ma chơi từ đâu ra? Sư phụ, ai bảo ở đây không có mồ mả? Có nghe mấy cụ già trong thôn kể, trước giải phóng nơi này từng là bãi tha ma, thi thể vô thừa nhận đều được chôn ở đây. Sau giải phóng chuyển đổi thành ruộng, dùng máy ủi san bằng như ngôi mộ, trực tiếp trồng lương thực, quan tài xương cốt bên dưới vẫn còn nguyên. Mồ mả. Trường Quốc Trung thoáng giật mình. Theo lời Tôn Đại Bằng, miếu tướng quân này vừa lúc phù hợp với điều kiện hình thành toàn hồn kỹ. Nếu Chu Văn Cường thực sự dọn thông con đường bí mật từ Song Nhu Sơn đến miếu tướng quân, vậy không chừng hắn với tên áo đen kia đã mượn toàn hồn kỹ quay miếu tướng quân để bày trò quỷ gì đó. Đại Bằng, ngoại trừ ma chơi, ngôi miếu còn xảy ra việc lạ nào khác hay không? Đặc biệt là gần đây. Gần đây không thấy gì, bình thường mọi người đều tránh đi ngang qua chỗ đó. Bật quá ha. Tôn Đại Bằng thấp giọng nói. Còn nghe ông nội kể, trước giải phóng phụ cận có thôn Trạng Nguyên, thấy bảo trong thôn từng có một vị đậu Trạng Nguyên, bật quá sau này bị hoàng thượng chém đầu, hơn nữa người nhà đều bị xung quân. Sư phụ nói có oan nghiệt không chứ? Bao năm khổ luyện đèn sách, ra làm quan chưa được bao lâu đã bị xử trảm. Ai? Tôn Đại Bằng chép miệng thở dài. Quay miếu tướng quân đều là mồ mả, bình thường buổi tối chẳng ai qua đó. Cho đến một lần, trong thôn có người tên Vương Đại Cao, còn gọi là Vương Bát hay gì đó. Đại Bằng, cậu có thể đi thẳng vào vấn đề hay không? Đừng cái nọ xỏ cái kia nữa. Trước bước chung thực sự chịu hết nổi. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, đồ đệ bảo bối cứ ba hoa toàn chuyện không đâu. À, dạ, sư phụ, con nói đến đâu rồi nhỉ? Tôn Đại Bằng ngây ngô cười, đưa tay gãi đầu. À, đúng rồi. Vào một buổi tối, Vương Đại Cao ra thị trấn xem biểu diễn, xong xuôi trời cũng đã khuya. Nếu vòng đường lớn về nhà, ít nhất cũng phải quá nửa đêm. Nếu đi đường nhỏ qua miếu tướng quân, khoảng một tiếng là về đến nơi. Vương Đại Cao muốn tiết kiệm thời gian, đành liều chọn con đường nhỏ. Thời điểm đi ngang qua cửa miếu, bỗng cảm thấy bị ai đó vỗ vai. Tiếp theo có tiếng người xin lửa. Do hắn đã uống hai bình rượu, đầu óc mơ hồ, không nghĩ được nhiều, tự động chia bao diêm ra. Sư phụ đoán coi kết quả thế nào nào. Hai, Vương Đại Cao quay đầu lại, thế nhưng chẳng thấy một ai. Bốn phía đều là mồ mả, trong phạm vi mấy chục mét không một bóng người. Ây da, Vương Đại Cao này bị hù cho nhảy dựng, co chân chạy thục mạng về nhà. Chỉ có thế thôi sao? Trương Quốc Trung không khỏi buồn bực. Dạ chưa đâu. Tôn Đại Bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Thời điểm Vương Đại Cao chạy đến cửa nhà, chợt phát hiện có hai bàn tay nắm chặt cổ chân mình, lập tức ngã sấp mặt, răng cũng bị gãy mấy cái. Sau đó người này lâm bệnh nặng, nằm liệt giường cả năm trời. Cũng từ hôm đó, con trai Vương Đại Cao luôn miệng nói cha cõng một cô gái về nhà, ngày nào cô ta cũng ngồi trên giường của cha. Chính vì việc này, vợ chồng Vương Đại Cao đã quát mắng đánh đòn con trai không biết bao nhiêu lần. Có điều bất kể thế nào, cậu bé vẫn khăng khăng mình không nói dối. Sau này nhà họ mời tiên sinh tới xem, ông nội con cùng nghề với sư phụ, cho nên cũng được mời qua đó đấy. Ông của cậu đã thấy gì? Trương Quốc Trung khẩn trương. Dạ con cũng không biết. Tôn Đại Bằng lắc đầu. Bật quá, việc tà hơn còn ở phía sau. Sau khi Vương Đại Cao khỏi bệnh, không thấy cậu bé nói cô gái ngồi trên giường nữa. Chẳng bao lâu sau, vợ Vương Đại Cao sinh được một bé gái, càng lớn càng không giống cha, cũng chẳng giống mẹ. Vì việc này, hai vợ chồng không ít lần cãi vã. Lúc này, con trai của hắn lại bắt đầu láo loạn, nói em gái mình trông giống cô gái ngồi trên giường lúc trước đây ạ. Hết chương thứ 57, chúng ta cùng nghe tiếp chương 58, thai quỷ. Theo trí nhớ của Tôn Đại Bằng, ông nội mình khi ấy cũng được gọi là cao tay, có chút danh tiếng trong vùng. Bởi từ khi Vương Đại Cao gặp quỷ trước miếu tướng quân, trong lòng vẫn luôn hoảng hốt. Giờ con trai hắn lại nói em gái giống ma nữ bám trên lưng, Tâm trạng ngày càng hoang mang. Tà quái hơn chính là từ khi bé gái sinh ra vẫn chưa khóc tiếng nào, chỉ biết cười, hơn nữa thanh âm khục khục, vô cùng dọa người. Vào ngày con gái đầy tháng, Vương Đại Cao cho mời mấy vị tiên sinh về nhà xem. Có điều ý kiến của bọn họ không đồng nhất. Có người bảo là đầu thai nhầm, không đáng lo ngại, bởi năm đó là năm âm, đứa trẻ lại sinh vào ngày âm tháng âm, cho nên có người cho rằng bé gái này là âm thai, yêu cầu đặt một cái tên gọi mang tính dương. Chỉ có một mình ông nội Tôn Đại Bằng cho rằng đứa nhỏ này là quỷ thai, tuyệt đối không thể giữ lại. Trong Mao Sơn thuật, quỷ thai còn được gọi là oán thai, dùng để chỉ hồn phách đầu thai chuyển thế trước khi tẩy sạch oán khí. Nói vậy, đứa trẻ từ lúc sinh ra toàn thân đã mang oán khí nồng đậm, sẽ khiến cả nhà cảm tai họa ngập đầu. Bởi phương pháp của thuật sĩ dân gian phần lớn có nguồn gốc từ áo tang tướng thuật và Mao Sơn thuật, cho nên mấy từ như quỷ thai hay oán thai cũng được bọn họ sử dụng. Tuy nhìn ra đứa trẻ là quỷ thai, nhưng ông nội Tôn Đại Bằng không kiên quyết. Nguyên nhân thứ nhất, do kết luận này liên quan đến một mạng người. Thứ hai, do kết luận của mình quá khác biệt so với mấy vị tiên sinh khác. Nếu cứ khăng khăng bảo vệ ý kiến, sẽ sợ đắc tội với người ta, cho nên chỉ lén nói nhỏ với Vương Đại Cao một câu. Vương Đại Cao cũng không để ý, sau này làm theo kiến nghị của một vị tiên sinh họ Tôn, đặt tên con trai cho nặng dương khí. Vương Đại Cao cứ tưởng mọi việc đã được giải quyết, ai ngờ chưa đến nửa năm, căn nhà của Vương Đại Cao bỗng dưng đổ sập, cả gia đình đều bị vùi chết. Sau khi ông nội Tôn Đại Bằng nghe được tin này, vội vàng chạy tới thôn Trạng Nguyên. Có điều đã sang ngày thứ tư, thi thể cũng đã được chôn. Mặc dù vị tiên sinh họ Tô lần trước tuyên bố cái chết của mấy người nhà họ Vương không liên quan gì đến bé gái, nhưng ông nội Tôn Đại Bằng vẫn một mực bảo thôn dân đào 4 thi thể nhà họ Vương lên, sau đó an táng Vương Đại Cao, vợ và con trai anh ta sang khu đất khác. Dường sang quỷ thai bị chôn ngay trong miếu tướng quân. Cuối cùng có thôn dân đề nghị châm lửa đốt miếu đề phòng việc này tái diễn, nhưng lại bị ông nội Tôn Đại Bằng ngăn cản. Lý do chính là miếu còn quỷ hồn bị nhốt, miếu mất oán nghiệt phát tán. Phá hủy miếu tướng quân, oán nghiệt tích tụ bao năm tại nơi này sẽ lập tức ùa ra, hậu quả thực vô cùng nghiêm trọng. Chính vì câu nói của ông nội Tôn Đại Bằng, ngôi miếu còn tồn tại đến ngày nay. Cao nhân! Vừa nghe Tôn Đại Bằng nói vậy, Trực Quốc Trung không khỏi thay đổi cách nhìn đối với ông nội cậu ta. Bản thân vốn cho rằng tiên sinh thầy cúng trong dân gian đa số chỉ lừa gạt tiền, người có bản lĩnh thật sự hiếm như Long Phượng Sùng Lân. Nhưng hiện tại xem ra ông nội Tôn Đại Bằng đích thực có chút bản lĩnh. Cây khang không nói, riêng việc không phải đệ tử Mao Sơn chân chính mà có thể hiểu được đạo lý miếu không thể hủy, quả thực không hề đơn giản. Chưa kể việc chỉ đạo thôn dân di chuyển thi thể, chôn quỷ thai trong miếu, người tài ba như vậy sao lại có đứa cháu ngốc nghếch là Tôn Đại Bằng này chứ? Chú thích: một nhà 4 người họ Vương, tuy chết oan chết uổng, hồn phách chứa oán khí, nhưng đầu thất là lúc hoàn hồn. Nếu chôn xác chết trong miếu, dưới sự tác động của dòng chảy âm khí sẽ nhốt quỷ hồn tại đây, hồn phách không thể đầu thai, cũng không ra ngoài quấy phá. Hết chú thích. Nếu đúng như lời cậu nói, bên trong ngôi miếu này hiện vẫn còn chôn quỷ thai năm đó, Trường Quân Trùng cau mày hỏi. Con không biết đến ông con mất ngày nào, con còn không nhớ nữa kìa, mấy chuyện này đều do cha con kể lại. Tôn Đại Bằng nói tiếp: bất quá con tin cha con sẽ không ăn nói lung tung, nếu sau này không ai động tới, vậy xác đứa trẻ vẫn còn nằm bên dưới. Khoan, để tôi nghĩ lại coi. Trường Quốc Trung khoát tay, trầm tư một hồi nói: Đại Bằng, cậu ở đây chờ mấy người cảnh sát Chu, tôi vào trong miếu tướng quân xem một chút. Thật ra khi Liêu Đông Thăng và Vương Hữu Thiện phỏng đoán tên áo đen sẽ chạy trốn từ quốc lộ 309, Trường Quốc Trung liền cảm thấy không thích hợp. Thời điểm kẻ thần bí rời khỏi nhà Chu Văn Cường đã là nửa đêm. Nếu thật sự muốn chạy trốn, hoàn toàn có đủ thời gian quay lại thôn bằng đường cũ. Vì sao phải bỏ gần tìm xa, đi bộ một ngày ra quốc lộ 309? Đặc biệt vừa rồi phát hiện bụi cây hai bên đường bị người ta chặt bỏ, Trực Quốc Trung càng thêm khẳng định tên áo đen kia không chạy trốn về hướng quốc lộ 309 mà còn có ý đồ khác. Sau khi nghe Tôn Đại Bằng nói về lịch sử miếu tướng quân, Trực Quốc Trung càng cảm thấy ngôi miếu này dần có thể chính là mục tiêu của kẻ thần bí kia. Từ miếu tướng quân đến chỗ mấy người chờ Tiểu Chu đại khái khoảng 10 phút đi bộ. Tuy từ xa thấy ngôi miếu không lớn lắm, nhưng khi lại gần mới phát hiện quy mô thật sự không hề nhỏ. Toàn bộ ngôi miếu có 10 gian phòng, trước sau hai sân viện, khắp nơi toàn đổ nát, cỏ dại mọc đầy, quá trình phân nửa đã không còn nước. Đối diện cửa miếu chính là đại điện, ước chừng rộng tới 20 mét vuông, trước sau đều có cửa. Trong điện từng có tượng đất, nhưng lúc này đã hoàn toàn trống trơn. Tuy bên ngoài trời nắng chang chang, nhiệt độ lên đến 33-34 độ, nhưng trong đại điện lại cảm thấy mát lạnh. Trực Quốc Trung bất giác rùng mình, xem ra nơi này rất có vấn đề. Xuyên qua đại điện tiến vào nội viện, chỉ thấy phòng ốc bốn phía cơ bản đều trông rỗng, cỏ dại mọc cao tới đầu người. Trực Quốc Trung đảo mắt quan sát, phát hiện trên vách tường tại một góc sân viện có một cái lỗ hình vòm giống lỗ chó, có điều đã bị người ta bịt lại, chỉ còn một khe hở. Nói vậy đây chính là diễn âm cử, hay còn gọi là kênh dẫn âm. Dù để giải tỏa âm khí khi ngôi miếu được xây dựng, theo lý mà nói trong kênh hẳn phải có nước, ngoài miếu đáng lẽ cũng phải có suối hay sông nhỏ. Sở dĩ ngôi miếu này được trở thành trung tâm của sự thu hút thứ không sạch sẽ, chỉ là vì sông suối kết nối với dẫn âm cử đã bị san lấp do khai hoang hoặc nguyên nhân nào khác. Chẳng lẽ mình đã lo lắng quá nhiều? Dạo quanh nội viện mấy vòng, Trực Quốc Trung cũng không phát hiện nơi nào khả nghi. Hình như chưa ai từng tới đây. Luận âm khí, nơi này chắc chắn lợi hại hơn dưới hầm nhà Chu Văn Cường. Phải chăng mục đích của kẻ áo đen thần bí không phải nơi này? Trực Quốc Trung cau mày lẩm bẩm. Theo lý thuyết, một ngôi miếu bỏ hoang có thể được gọi là toàn hồn kỹ thật sự rất hiếm thấy, đặc biệt là loại chất chứa oán khí hàng trăm năm như miếu tướng quân. Nếu tên áo đen thần bí thật sự nhắm tới nơi này, sao có thể không phát hiện ra? Mang theo vô số câu hỏi trong đầu, Trực Quốc Trung quay lại trước viện, ngồi xuống thềm đại điện, mặt hướng ra cửa miếu, vừa định châm điếu thuốc, bỗng phát hiện phía bên phải cửa miếu cách đó không xa có một khối đá khắc hoa văn trông vô cùng kỳ lạ, đại khái cao khoảng 60 cm, hình dạng kích thước tương tự ghế đôn bằng đá trong công viên. Mặt ngoài là một đường cắt sâu do con người tạo ra, trên đỉnh có hố lõm to bằng cây bát thông với đường cắt bên dưới, quanh hố đen thui giống như từng bị lửa thiêu đốt. Căn cứ mức độ hư hại bên ngoài, có thể thấy đôn đá này đã tồn tại nhiều năm. Một vật như vậy xuất hiện trong góc khuất của ngôi miếu hoang cũ nát, bình thường sẽ không thu hút được sự chú ý của người khác. Sở dĩ nó có thể khiến Trương Quốc Trung để mắt hoàn toàn bởi hoa văn bát quái được điêu khắc trên bề mặt. Ngôi miếu tên miếu tướng quân này có thật sự thờ phụng tướng quân hay không? Chẳng ai biết, nhưng dựa trên chi tiết kiến trúc có thể thấy nó thuộc phong cách Phật giáo. Ở một nơi như vậy lại xuất hiện đồ án của đạo giáo, đương nhiên không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của Trương Quốc Trung. Sau khi châm điếu thuốc, Trương Quốc Trung đi tới trước đôn đá, cúi mình ngồi xuống, nhìn thật kỹ hố lõm trên đỉnh, phát hiện màu sắc khác với những tảng đá xung quanh. Đại hố lõm có màu đen, dường như mới đun thứ gì đó. Dưới đất còn có một số mảnh vụn đen xì, lớn nhất bằng hạt đậu xanh, nhỏ nhất thì như hạt gạo. Vương vài trong bụi cỏ, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Vươn tay nhặt một ít lên xem, Trực Quốc Trung không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thứ này tựa hồ là thịt vụn chiên bằng dầu sôi, chẳng những dính dầu mỡ mà còn bốc lên mùi ngai ngái khèn khét. Thời điểm Trương Quốc Trung quay đầu cẩn thận quan sát hoa văn khắc quanh đồn đá, trong lòng càng run rẩy kinh hãi. Ngoài trừ hình bát quái, còn có vô số chữ phản được khắc thành từng chuỗi. Tán sấm ích thọ văn. Trương Quốc Trung giật mình sửng sốt. Tuy Mao Sơn không thuộc đan đỉnh phái, tức môn phái chuyên luyện đan dược, nhưng trong Mao Sơn thuật chí có ghi lại một chút hoa văn khắc trên đồn đá trước mắt không phải chữ vạn, mà là một loại đan văn tên tán sấm ích thọ chú. Nghe nói có tác động đặc biệt lên đan dược luyện trong lò. Theo lý thuyết, dụng cụ luyện đan có khắc chú văn này tương đối cao cấp, bắt đầu xuất hiện từ thời Đông Chu đến cuối thời Chiến Quốc. Không biết vì nguyên nhân nào, công nghệ luyện chế này bỗng nhiên thất truyền. Nhóm đan sĩ sử dụng công cụ này cũng đồng thời tuyệt tích. Đến thời Minh Thanh, không biết vì lý do gì, dụng cụ luyện đan co khắc tán sấm ích thọ văn lại được một số đan sĩ giáo giết truy lùng. Nhưng nghe thấy mấy thứ trên thị trường thời đó phần lớn đều là chế phẩm thời Đường, Tống. Nhìn đôn đá khắc tán sấm ích thọ văn, trong tay mân mê mảnh vụn màu đen, Trương Quốc Trung nhíu chặt mày. Tuy không thể xác định thịt cháy này đến từ đâu, nhưng căn cứ lớp dầu mỡ còn chưa khô bám trên bề mặt, có thể thấy chúng được tạo thành cách đây không lâu. Xem ra đồn đá này hẳn là đan đài trong truyền thuyết Đông Chu. Tán sấm ích thọ đài. Phần rộng bên trong dùng để đốt lửa, phần lõm trên đỉnh đương nhiên dùng để đặt bộ lò. Tán sấm ích thọ lô. Phải chăng là hàng giả? Trương Quốc Trung không dám tin. Đan đài trước mắt chính là tán sấm ích thọ đài. Nguyên bản từ thời Đông Chu hay Chiến Quốc, xem ra lai lịch tên áo đen thần bí kia không hề đơn giản. Chả lẽ hắn tới đây luyện đan? Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Chú thích: đầu thai nhầm, chỉ trường hợp mệnh vốn là nam lại đầu thai thành nữ, hoặc mệnh là nữ nhưng lại đầu thai thành nam. Âm thai: đứa trẻ sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Theo huyền học truyền thống, nếu âm thai là bé trai, cần phải đặt một cái tên có chữ dương hay đồng âm để áp chế. Nếu là bé gái thì trực tiếp đặt một cái tên mang tính nam. Hết chương thứ 58. Mời các bạn nghe tiếp chương 59, Náo Tử. Người dịch: Hoa Ẩn. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Hắn nhất định đã đến đây. Trương Quốc Trung tiếp tục quan sát xung quanh, phát hiện cỏ mọc bên dưới đan đài đã bị chết một mảng. Rõ ràng có người đã chuyển nó đến đây. Trương Quốc Trung đứng dậy, vừa định ra khỏi miếu tướng quân, chợt thấy Tôn Đại Bằng đang chạy về hướng mình. Sư phụ, bọn họ tới rồi. Tôn Đại Bằng thở không ra hơi, bảo người mau qua đó. Tới rồi? Không phải cậu nói còn một tiếng nữa sao? Trương Quốc Trung xoay người theo Tôn Đại Bằng quay về. Cái đó con chỉ phỏng đoán thôi. Tôn Đại Bằng hồn hền: Cái vị cảnh sát họ Chu kia nói người đã tới rồi, không biết có ý gì. 10 phút sau, Trương Quốc Trung về đến nơi mọi người tập kết, phát hiện Tiểu Chu, cảnh sát Tiểu Vương, thủ hạ của Vương Hữu Thiện, cùng với Tiểu Trần và hai cảnh sát không quen biết đang đứng nói chuyện phiếm. Ây da, Trương đại ca, anh làm gì thế? Thấy Trương Quốc Trung đã quay lại, Tiểu Chu tiến lên cười ha hả: Dường như mấy người đội trưởng Liễu đã tới nơi. Tới rồi, sao nhanh vậy? Trương Quốc Trung sửng sốt: Bộ đàm có thể dùng sao? À, không dùng được, không có tín hiệu. Tiểu Chu lắc đầu: Bất quá vừa rồi tôi nhận được một tin nhắn, chắc là do đội trưởng Liễu gửi. Vừa nói, Tiểu Chu vừa móc từ túi quần ra một cái máy nhắn tin. Anh xem, tin nhắn là 409, chính là sinh nhật của đội trưởng Liễu. Anh ấy từng nói, nếu nhận được tin nhắn thế này, khẳng định là do anh ấy gửi. Phải mau chóng trả lời điện thoại. Giờ đội trưởng Liễu nhắn tin này cho tôi, chứng tỏ anh ấy đã hội họp với các anh em bên quốc lộ 309. Bộ đàm cũng không có tín hiệu, vật nhỏ này có thể nhận tin sao? Trường Quốc Trung thật sự không biết nhiều về mấy thứ khoa học tiên tiến này. Chú thích, câu chuyện xảy ra vào cuối những năm 80, đầu 90. Thời đó mạng lưới thông tin công nghệ chưa phát triển như bây giờ. Ây da, Trương đại ca, đây chính là kỹ thuật truyền tin mới nhất của Mỹ, có thể thu phát tín hiệu trên diện rộng, mạng lưới bao trùm khắp cả nước đấy. Tiểu Chu tranh thủ quảng cáo. À đúng rồi Tiểu Chu, tôi phát hiện ngôi miếu kia có chút cổ quái. Trương Quốc Trung kéo Tiểu Chu qua một bên, kể lại chuyện con đường bí mật ở sông Nhú Sơn bị người ta khai thác cùng với những gì mình vừa phát hiện. Đan đài không phải vật bình thường, tôi thấy bọn chúng nhất định sẽ quay lại lấy đấy. Nghe Trương Quốc Trung nói, Tiểu Chu cũng không khỏi giật mình. Vậy anh định làm gì? Canh ở đó, Trương Quốc Trung quả quyết nói. Hiện tại chúng ta đã rút dây động rừng, bọn chúng hẳn sẽ nóng lòng chạy trốn. Đồn đá kia không phải vật bình thường, sớm muộn đối phương cũng quay lại lấy đấy. Tiểu Chu thoáng do dự, quay đầu nhìn mấy người còn lại. Được, để tôi nói chuyện với bọn họ. Dứt lời, Tiểu Chu xoay người, nhỏ giọng trao đổi với mấy cảnh sát kia một hồi. Lúc sau lại kéo Trương Quốc Trung sang một bên. Trương đại ca, tôi thấy không nên xen vào chuyện này nữa. Giờ đã xế chiều, mấy đồng chí kia đi đường xa. Đến cơm cũng chưa ăn, canh chừng ở nơi đồng không mông quạnh này. Mất vài ba ngày là chuyện bình thường, tôi thấy không ổn lắm. Cậu... Trương Quốc Trung vừa nghe, lập tức bốc hỏa. Cảnh sát Chu, họ chưa ăn cơm, tôi cũng chưa ăn mà. Hơn nữa, từ hôm qua đến giờ còn chưa ngủ. Bắt kẻ xấu là trách nhiệm của cảnh sát, tôi có thể hoàn toàn mặc kệ. Tình hình thế nào tôi đã phản ánh, coi trọng hay không là chuyện của các anh. Nếu các vị cảm thấy lời tôi nói không có giá trị, giờ tôi sẽ quay về Thiên Tân ngay lập tức. Ây, Trương đại ca, anh hiểu lầm rồi. Tiểu Chu vừa thấy Trương Quốc Trung nổi nóng, bất đắc dĩ kéo anh ta qua một bên. Trương đại ca, án này dù sao cũng xảy ra tại Thiên Tân, hiện tại họ chỉ hỗ trợ chúng ta mà thôi. Sơn Đông là địa bàn của người ta, đừng nói tôi, cho dù đội trưởng Liễu cũng không tiện ra lệnh cho bọn họ. Trương đại ca, tôi tin suy đoán của anh, hay là vậy đi, tôi sẽ cùng anh canh chừng ở đây, để mấy người đó về trước báo tin, anh xem thế nào. Thôi được rồi, Trương Quốc Trung cũng hiểu, Tiểu Chu chỉ là một nhân viên cảnh sát bình thường, giờ đang ở địa bàn của người ta, đích thực không tiện mở lời. Các đồng chí, hai chúng tôi sẽ qua đó canh chừng. Tiểu Chu xoay người, nói nhỏ với mấy cảnh sát kia một hồi. Sau đó ngoại trừ Tiểu Chu, Trương Quốc Trung, Trương Nghị Thành và Tôn Đại Bằng, những người còn lại đều rời đi. Trương đại ca, tôi đã bảo bọn họ nói rõ tình huống với đội trưởng bên này. Nếu cấp trên tiếp thu phân tích của anh, có lẽ sẽ phái người qua đây. Trong miếu tướng quân, Tiểu Chu cẩn thận kiểm tra tán sấm ích thọ đài thần bí kia một lượt, cảm thấy thứ này không đáng giá đến nỗi đám tội phạm mạo hiểm quay lại lấy. Trương đại ca, anh nói thứ này là đan đài, dùng để luyện đan sao? Đúng vậy, hơn nữa không phải đan đài bình thường. Trương Quốc Trung nói, theo nhận định của tôi, người này vô cùng cực đoan, điên cuồng mê tín một truyền thuyết nào đó, cho nên mới sử dụng cả đồ vật trong truyền thuyết. Đồ vật trong truyền thuyết? Tiểu Chu cau mày. Đúng vậy, trong truyền thuyết, thứ này bắt đầu xuất hiện từ thời Đông Chu, nhưng sau đó đã bị thất truyền. Trương Quốc Trung nói, vật này có gì quý giá, đáng để tội phạm mạo hiểm quay về lấy? Dùng gạch dựng một cái lò rồi đốt lửa bên dưới, chẳng phải cũng thế sao? Tiểu Chu tỏ vẻ khó hiểu. Tiểu Chu, trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta không biết. Người luyện đan thời xưa theo đuổi sự hoàn mỹ, đều chú ý dụng cụ nguyên bộ. Một cái đan đài chỉ xứng với một lò luyện đan. Nếu người này có thể kiếm được vật từ thời Đông Chu, hẳn phải là kẻ có tư tưởng cực đoan. Tôi nghĩ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đan đài này đâu. Hả? Còn có chuyện vậy sao? Tiểu Chu không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trương đại ca, nếu thứ này đúng là vật từ thời Đông Chu, tôi thấy cho dù không bắt được kẻ xấu, ít nhất chúng ta cùng thu hồi được văn vật cấp quốc gia đấy. Đại Bằng, thôn gần nhất cách đây bao xa? Trương Quốc Trung gọi Tôn Đại Bằng qua hỏi. Dạ, trước kia có thôn Trạng Nguyên, giờ đổi thành thôn Đoàn Kết. Sau giải phóng đã rời xa thêm mấy dặm, là nơi gần nhất, đi chừng 2 tiếng. Bật qua lúc về có thể nhanh hơn. Còn có ông anh họ sống bên đó, trong nhà có xe. Tôn Đại Bằng nói. Cậu đi mua chút thức ăn về đây. Trương Quốc Trung rút túi áo 200 đồng, chìa ra nói. Còn dư, đưa anh họ cậu mua thuốc hút. Ê da, sư phụ, là con phải hiếu kính người mới đúng chứ. Sao có thể để sư phụ bỏ tiền ra thế này? Tôn Đại Bằng cười tươi như hoa, đưa tay lên nhận tiền. Con sẽ đi ngay, con đi ngay bây giờ. Mùa hè trời tối rất muộn, nhưng đến khi xung quanh hoàn toàn tối đen, vẫn không thấy bóng dáng Tôn Đại Bằng đâu hết. Bà, Tôn Đại Bằng sư huynh có phải sợ ma quỷ quấy phá cho nên trốn mất rồi không? Trương Nghị Thành ôm bụng lép kẹp, thấp giọng cào nhào. Đừng nói bừa. Tuy vừa rồi chợp mắt được một lúc, tinh thần khá lên không ít, nhưng bụng Trương Quốc Trung cũng sôi ủng ục. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Có lẽ không mua được thức ăn, hay xe bị hỏng giữa trường cũng nên. Chúng ta cứ đợi thêm chút nữa xem sao. Trương đại ca, ma quỷ quấy phá là thế nào? Vừa nghe Trương Nghị Thành nói, Tiểu Chu cũng có chút chột dạ. Phải công nhận ngôi miếu hoang này quá tà quái. Đang là mùa hè, không khí oi bức, nhưng khi ngồi xuống bậc thềm đại điện, sau lưng liền cảm thấy lạnh lạnh. Cỏ dại tươi tốt, nhưng lại chẳng có tiếng côn trùng kêu. Xung quanh yên tĩnh đến giận người. Nơi này không xảy ra huyết án gì đây chứ? Vì như đốt xác, chặt xác. Tiểu Chu nhấp nhổm không yên. Chủ lao đệ, trên đời này làm gì có nhiều ma quỷ vậy chứ? Đó chỉ là truyền thuyết thôn dân trong vùng truyền miệng mà thôi. Trương Quốc Trung trấn an Tiểu Chu. Là truyền thuyết gì? Tiểu Chu đang muốn hỏi tới cùng, chim diều hâu của Trương Nghị Thành bỗng kêu lên một tiếng. Ba người không hẹn cùng toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy chú chim vốn đang đậu ngoan ngoãn trên bờ tường bỗng dưng nổi điên, không ngừng dùng mỏ giật sợi dây buộc dưới chân. Nó bị gì thế? Tiểu Chu lau mồ hôi, muốn tới gần xem rốt cuộc chim diều hâu bị làm sao. Chu, đừng qua đó. Trương Nghị Thành vội ngăn cản Tiểu Chu. Hình như diêu tử bị thứ gì dọa, giờ chú qua đó sẽ bị nó mổ đấy. Dứt lời, Trương Nghị Thành rón rén đi tới chỗ buộc diều hâu, cẩn thận buộc dây thừng dưới đất vào một tảng đá. Diều hâu thuộc giống chim săn mồi, dương khí rất mạnh, thậm chí có loài chim dương khí còn mạnh hơn cả con người. Động vật thế này bỗng dưng phát cuồng, vậy chỉ có 2 nguyên nhân. Một là phát hiện thiên địch hoặc bị tấn công, hai là do cường độ âm khí xung quanh đột ngột tăng cao bất thường, vượt quá khả năng thích ứng. Theo Trương Quốc Trung quan sát, hiện giờ nơi đây ngoài trừ con trai Tiểu Chu và chính mình thì chẳng còn ai khác. Khả năng diều hâu bị hù dọa cho hoảng sợ không lớn. Nếu vậy, nguyên nhân duy nhất chính là cường độ âm khí đã bùng nổ. Chẳng lẽ là náo tử? Trực Quốc Trung cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 10 giờ. Mao Sơn Thuật cho rằng, ở đồng bằng và một số khu vực miền núi, thời điểm ác quỷ ra ngoài là vào giờ Tí, cũng chính là lúc 0 giờ. Đương nhiên, ác quỷ oán nghiệt không có khái niệm thời gian, sở dĩ đều chọn hành động vào giờ Tí, hoàn toàn bởi giờ Tí là giao điểm giữa âm và dương. Trước sau thời khắc này, một khoảng thời gian, cường độ âm khí sẽ đạt tới trình độ phong chỉ, tức đỉnh điểm. Câu chính lúc này, ác quỷ oán nghiệt sẽ bắt được tín hiệu. Đương nhiên, căn cứ hiện tượng thiên văn cùng hoàn cảnh môi trường khác biệt, thời điểm xuất hiện âm khí phong chỉ sẽ có sự sai lệch, cho nên thời gian ác quỷ ra ngoài không nhất thiết phải đúng 12 giờ khuya. Nếu ở tụ âm trì hoặc địa phương khác, cường độ âm khí ban đêm sẽ đạt tới ngưỡng kích hoạt ác quỷ oán nghiệt. Mao Sơn Thuật gọi hiện tượng này là náo tử. Trong tình huống bình thường, thời gian khu vực đồng bằng xuất hiện náo tử có thể sớm hơn nửa giờ đồng hồ. Cho dù âm khí đại thịnh như Thất Tinh Liên Châu hoặc Cửu Tinh Liên Châu, thời gian náo tử cũng sẽ không vượt quá một tiếng. Thực không ngờ, tại ngôi miếu tướng quân này, thời gian náo tử thế nào lại sớm hơn 2 tiếng. Hết chương thứ 59. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 60, chương cuối của quyển 3. Tế Bắc Song Tháp Trận. Người dịch Hoa Ẩn. Không sao đâu, không sao đâu. Chú chim Diều Hâu đang hoảng loạn, được Trương Nghị Thành dùng tay vuốt ve trấn an một hồi, rốt cuộc cũng trở nên bình tĩnh. Đúng lúc này, từ trong viện bỗng truyền đến tiếng kêu sột soạt. Là ai? Tiểu Chu hét lớn, phản ứng đầu tiên chính là rút súng lục, một bước nhảy vào trong đại điện. Trương Quốc Trung cũng bám sát phía sau. Trương đại ca, anh có nghe thấy gì không? Giọng Tiểu Chu tựa hồ có chút run rẩy. Dù sao cũng là tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, tình huống này nếu là Liễu Đông Thăng tuyệt đối sẽ không khẩn trương như vậy. Trương Quốc Trung tay rút cự khuyết, nhỏ giọng nói: Có nghe, nhưng tôi cảm thấy không giống tiếng người. Vậy thì là gì? Thú hoang sao? Tiểu Chu cảnh giác nhìn bốn phía. Không biết nữa. Trương Quốc Trung cũng vô cùng thắc mắc, tại nơi âm khí nồng đậm thế này, động vật có thể tồn tại sao? Huống hồ là thời điểm náo tử. Tiểu Chu à, cậu ở lại với Nghị Thành, tôi vào trong một chuyến. À, được, vậy anh cẩn thận nhé. Tiểu Chu quay đầu thoáng nhìn Trương Quốc Trung, thiếu chút nữa hàm rơi xuống đất. Tuy không khí có phần quỷ dị, nhưng Tiểu Chu suýt bật cười thành tiếng. Từ lúc đưa Trương Quốc Trung đến Sơn Đông, anh ta luôn thắc mắc vì sao Trương đại ca lại vang một cái túi lớn như vậy. Lúc này thấy Trương Quốc Trung rút cự khuyết mới hiểu thì ra là ngụy trang, tránh quản chế vũ khí sắc nhọn. Trương đại ca, cho dù trị an không tốt cũng không cần mang bảo kiếm phòng thân vậy chứ. Tiểu Chu giờ khóc giờ cười, từ nhỏ đến lớn từng thấy qua không ít người sử dụng bảo kiếm, nhưng phần lớn đều là mấy cụ ông luyện thái cực kiếm, làm gì có ai dùng để phòng thân. Thứ này không dùng để đối phó con người. Trương Quốc Trung không có tâm tình nói giỡn với Tiểu Chu, một tay bật đèn pin, một tay giơ kiếm, cẩn thận từng bước tiến vào nội viện. Trong này rộng khoảng mấy trăm mét vuông, nói ra cũng thật kỳ quái. Vừa rồi ở đại điện nghe được âm thanh phát ra từ bên trái, vậy mà khi Trương Quốc Trung tiến vào bên trái nội viện, trong bụi cỏ bên phải đại điện lại phát ra tiếng động, dường như vị trí đang dần thay đổi. Lần này Trương Quốc Trung nghe rõ, đây chỉ là tiếng rắn bò sát trên mặt đất. Chẳng lẽ hắn đã tới? Trương Quốc Trung vội vàng trở lại đại điện, nhưng vừa quay đầu bỗng thấy một con bạch xà cao chừng 3-4 thước đang hướng về phía mình phun lưỡi phì phì. Trương Quốc Trung giật mình, Thiệu Chun hét lên thành tiếng, vội vàng đem cự khuyết chắn trước ngực. Có điều hình như đại bạch xà chẳng sợ thanh kiếm trên tay Trương Quốc Trung, không những không lùi về phía sau, ngược lại còn phình mang khiêu khích bỏ qua đây. Dưới ánh trăng chỉ thấy trên thân rắn còn găm một hàng đinh bạc sáng loáng. Rõ ràng con rắn này chỉ là cù xì bị giam trong cột đá trên sông Nhũ Sơn mấy hôm trước. Sao nó lại ở đây? Đối diện con cù xì to bự, Trương Quốc Trung cũng không dám hành động lỗ mãng, chỉ giơ kiếm chắn trước ngực, từng bước chậm rãi lùi về phía sau. Thời khắc này Trương Quốc Trung lo lắng nhất chính là Tiểu Chu hay Trương Nghị Thành nóng lòng sốt ruột tự tiện xông qua đây. Đặc biệt là Trương Nghị Thành, không chừng sẽ nghĩ ra phương pháp quái đản nào đó, vạn nhất chọc giận thứ này bị cắn một miếng coi như xong đời. Một bước, hai bước, ba bước, Trương Quốc Trung vừa lùi về phía sau vừa cân nhắc đối sách. Bỗng nghe trước viện truyền đến tiếng kêu á, là giọng của Trương Nghị Thành, dường như còn mang theo kinh hoàng. Nghị Thành! Vừa nghe con trai hét lớn, Trương Quốc Trung bất chấp tất cả, vung kiếm chém thẳng xuống đầu cu xì. Không ngờ con rắn này, một không công kích, hai không né tránh. Thời điểm thanh kiếm trên tay Trương Quốc Trung còn cách đầu rắn hai thước, bông vàng lên tiếng u u. Cùng lúc đó, Trương Quốc Trung giống như nghe được một người phía sau hô to, dừng tay! Thanh âm cực kỳ quen thuộc. Là ai? Theo bản năng, Trương Quốc Trung thu hồi cự khuyết, đột ngột quay đầu, chỉ thấy sư phụ Mã Chân Nhân đang đứng phía sau, nhìn mình mỉm cười. Được lắm thằng nhóc, đê ta cũng không nhận ra sao. Sư phụ! Trương Quốc Trung ngây người, thanh kiếm trong tay buông lỏng, vừa định quỳ xuống, chợt giật mình nhận ra. Còn mẹ nó, sư phụ đã chết hơn 20 năm, sao có thể tới nơi này? Đồ khốn, dám giả dạng sư phụ lừa ta. Trương Quốc Trung lập tức vung kiếm, tìm kiếm con cù xì siêu bự vừa rồi. Phát hiện trước mặt chỉ là bãi cỏ trống không, chẳng biết đại xà đã trốn đi đâu. Không tiếng động, không dấu vết, vội quay đầu lại, căn bản làm gì có Mã Chân Nhân. Không gian nơi này chớp mắt lại chìm trong yên tĩnh, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nghị Thành! Trương Quốc Trung không tiếp tục tìm cù xì, trực tiếp chạy thật nhanh từ bãi cỏ bên cạnh đại điện ra tới trước viện. Phát hiện Trương Nghị Thành đang quỳ dưới đất, hơi thở gấp gáp, bộ dáng kinh hãi. Tiểu Chu ngã gục trước mặt Trương Nghị Thành, đan đại nằm ở góc tường đã không thấy đâu. Không sao chứ? Trương Quốc Trung vội vã đến bên Trương Nghị Thành kiểm tra trước sau một lượt, cũng may không bị thương. Tiểu Chu! Tiểu Chu! Thấy con trai không có việc gì, Trương Quốc Trung xoay người đỡ Tiểu Chu đang nằm dưới đất, chợt thấy hai bàn tay ướt nhẹp. Đến lúc lật người cậu ta lên nhìn kỹ, phát hiện thì ra miệng sùi bọt mép. Dùng đèn pin chiếu khắp lượt, tìm thấy mấy cây kim vàng sáng loáng cắm sau lưng. Ngũ lôi kim châm! Trương Quốc Trung không khỏi sửng sốt. Đây chính là chiêu pháp hao tổn nhất trong Mao Sơn thuật, chuyên môn dùng để đối phó oan nghiệt nhập thân. Con người có thất mạch lần lượt là tâm dương, huệ đình, đan điền, túc dương, diễn thủ, thổ môn, định thông. Trong đó huệ đình cùng túc dương là điểm bắt đầu và kết thúc của chu kỳ dương khí tuần hoàn. Nguyên lý của ngũ lôi kim châm chỉ là dùng 5 cây kim mạ vàng cắm vào ngũ mạch, ngoài trừ 2 mạch huệ đình túc dương. Kim khí không thông âm dương, trong số các kim loại, tinh năng ngăn cách âm dương của vàng là tốt nhất. Sau khi ngũ mạch bị kim vàng cắm vào, âm khí xâm nhập khí mạch sẽ bị ép ra ngoài từ huệ đình và túc dương. Sau quá trình này, 5 cây kim vàng sẽ bị phế. Nói cách khác, kim mạ vàng chỉ có thể dùng một lần. Theo ghi chép, không thể phủ nhận hiệu quả phi thường của ngũ lôi kim châm trong việc loại trừ tận gốc âm hồn nhập thể. Tuy nhiên do chi phí quá cao, cho nên từ xưa đến nay ít ai sử dụng. Không ngờ lần này lại xuất hiện trên người Tiểu Chu. Xem ra người thần bí kia cũng không phải hoàn toàn xấu xa, cứ nhiên ra tay phong khoáng để cứu một người không quen biết. Lật mí mắt Tiểu Chu kiểm tra đồng tử, Trương Quốc Trung thở phào một hơi. Cùng mày không có gì nguy hiểm, mau đưa chu chu của con ra ngoài, ở yên một chỗ, ta phải đuổi theo hắn. Dứt lời, Trương Quốc Trung đứng dậy muốn rời đi, chợt thấy Trương Nghị Thành kéo lại. Bà chắc chắn không đuổi kịp hắn đâu, huống chi Trương Nghị Thành hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Huống chi vừa rồi người kia đã cứu con một mạng. Hắn cứu con? Trương Quốc Trung cũng không hỏi nhiều, kéo tay Trương Nghị Thành. Hộ, mau đỡ chu chu ra ngoài. Dứt lời, liền vội vã chạy ra khỏi viện. Bên ngoài, tiếng sột soạt vang lên không ngừng trong ruộng ngô. Dùng đèn pin chiếu khắp nơi, không hề có một bóng người. Trương Quốc Trung đành thở dài quay lại. Lúc này, Trương Nghị Thành đã đưa Tiểu Chu ra khỏi miếu. Ba, vừa rồi người kia bảo con nhắn ba một câu. Hắn nói gì? Trương Quốc Trung thoáng ngạc nhiên. Bớt lo chuyện người khác. Trương Nghị Thành ghé sát tai Trương Quốc Trung thì thầm. Vừa rồi con định chuyển chỗ buộc diều hâu, đang tháo dây thừng bỗng nghe loang thoáng có tiếng người cười, hình như là nam nhưng cũng giống nữ. Còn nghe xong thấy rất sợ, liền thả diều hâu mở lấy chút đồ trong túi phòng thân. Đúng lúc này, chú Tiểu Chu bỗng lẳng lặng xuất hiện sau lưng con. Ba xem xung quanh cỏ mọc um tùm, vậy mà con không hề nghe được tiếng động nào. Sau đó thì sao? Trương Quốc Trung cau mày. Không biết chú ấy bị cái gì, để con thấy ánh mắt có chút không thích hợp. Trương Nghị Thành thấp giọng nói, lúc ấy hù con sợ muốn chết đấy. Tiếp theo thì sao? Trương Quốc Trung ấn huyệt nhân trung của Tiểu Chu, cảm giác hơi thở ngày càng mạnh, chắc sẽ mau tỉnh lại. Tiếp theo Chu Chu gục ngã, phía sau bỗng xuất hiện người kia. Bất qua hôm nay hắn không mặc đồ đen, mà là một bộ quần áo màu xanh tím, dưới ánh trăng thấp thoáng dường như là một loại chế phục, đầu còn đội mũ. Trương Nghị Thành nói tiếp, khi ấy còn vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng thời điểm muốn đỡ Chu Chu lên, vô tình nhìn qua ngón tay, thiếu chút nữa liền bị hù chết. Bà xem đi. Dứt lời, Trương Nghị Thành cầm tay Tiểu Chu giơ lên. Ấy, sao lại trở nên bình thường thế này? Vừa rồi móng tay đều đen xì mà. Chế phục sao? Ta biết rồi. Vậy trông mặt mũi hắn thế nào? Trương Quốc Trung hỏi. Con không thấy rõ, hắn chẳng những đội mũ mà còn đeo kính râm thật lớn. Trương Nghị Thành nhún vai lắc đầu. Quá nửa đêm chúng ta cầm đèn còn nhìn không rõ, vậy mà hắn lại mang kính râm. Bà nói coi, có phải tinh thần người này có vấn đề hay không? Tinh thần có vấn đề? Trương Quốc Trung chỉ biết cười khổ. Trên đời làm gì có ai mắc bệnh tâm thần mà lợi hại vậy chứ? Bà, con phát hiện một bí mật. Trương Nghị Thành ghé tai Trương Quốc Trung nói nhỏ. Hình như Chu Chu không còn là Sử Nam. Mấy năm trước tại nhà Chu Liễu, máu của chú ấy còn có thể dùng để bố trận, nhưng hiện tại thì không được. Bằng không sao thứ kia nhập lên người chú ấy mà không phải là con? Không được ăn nói lung tung. Nghe con trai nói vậy, Trương Quốc Trung suýt nữa thì nhảy dựng. Đó gọi là đồng tử. Đồng tử nghe rõ chưa? Cái gì mà Sử Nam mới không Sử Nam, con học ở đâu ra thế? Qua khoảng 10 phút, rốt cuộc Tiểu Chu cũng tỉnh lại, dường như hoàn toàn không biết gì về những việc đã xảy ra, chỉ nhớ trước mắt bỗng tối sầm, sau đó tỉnh lại trong tay Trương Quốc Trung. Vừa nghe tội phạm đã bỏ chạy, Tiểu Chu lập tức lảo đảo đứng lên, rút súng lục mua sông vào ruộng ngô, liền bị Trương Quốc Trung ngăn cản. Đi đường cũng không vững, còn muốn đuổi bắt tội phạm sao? Còn nữa, nơi này không có đèn đường, ruộng ngô mênh mông tô đen niềm mực, biết hướng nào mà đuổi theo. Đàn đài đã bị người ta lấy mất, đàn ná ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì. Ba người đành cùng nhau đi về hướng thôn Đoàn Kết. Chưa được bao lâu liền thấy ánh đèn từ xa chiếu sáng. Ơi da, may quá, nơi khỉ ho cỏ gáy này cũng có xe chạy ngang. Tiểu Chu phủi quần xông ra giữa đường, dùng hai tay vẫy gọi. Chờ xe lại gần, ba người mới phát hiện thì là một chiếc xe bán tải, là loại cục cảnh sát hay dùng, có điều không trang bị đèn nhấp nháy, thân xe cũng không sơn logo. Thế nào, có bắt được người không? Chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt Tiểu Chu. Liệu Đồng Thăng mở cửa bên ghế phụ bước xuống, nét mặt tươi cười. Vương Hữu Thiện cũng xuống từ cửa sau. Chạy rồi, các anh đến muộn thêm tí nữa, tội phạm cũng trốn ra nước ngoài mất tiêu ấy. Tiểu Chu ấm ức nói. Chạy! Vừa nghe tội phạm tẩu thoát, sắc mặt Liêu Đông Thăng lập tức thay đổi. Hắn chạy hướng nào? Bên đó. Tiểu Chu lấy mình làm trung tâm, xoay người chỉ tay về hướng 120 độ. Đúng rồi, Liêu ca, con trai tôi thấy người kia mặc quần áo màu xanh đen, hình như là chế phục, còn đội mũ đeo kính nữa. Trương Quốc Trung thấp giọng cung cấp một số thông tin nhận dạng đối tượng. Hiểu rồi. Liệu Đồng Thăng xoay người lên xe, cầm bộ đàm dõng dạc hô. Lão Ngô, Lão Ngô, tôi là Liệu Đồng Thăng, tội phạm đã chạy trốn, xin được chi viện, xin được chi viện. Không quá 3 phút, Liệu Đồng Thăng hướng mọi người vẫy tay nói, lên xe trước đi. Chỉ thấy chiếc xe quay đầu tại chỗ, dường như muốn quay trở về. Đội trưởng Liễu, rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Chu ngơ ngác. Vừa rồi còn thấy anh mặt mày hớn hở cơ mà. Đã bắt được Chu Văn Cường. Liễu Đông Thăng thở dài. Vừa đang chuẩn bị thẩm vấn vào tối nay, nghe nói mấy người còn canh ở đây, cho nên tôi tới đón. Không ngờ đồng bọn của hắn thật sự đã mạo hiểm quay lại. Đã bắt được. Trương Quốc Trung không khỏi giật mình. Hắn chạy ra quốc lộ 309 sao? Đúng rồi. Các người có gặp Tôn Đại Bằng không? Bảo đi mua thức ăn, từ chiều đến giờ vẫn chưa về. Có lẽ tôi phải ở lại. Và nhất cậu ta quay về tìm không thấy ai thì sao? Ấy ấy, lần này bắt được Chu Văn Cường cũng nhờ Tôn Đại Bằng đấy. Liệu Đồng Thăng kể lại, cậu nhóc này phát hiện Chu Văn Cường ở thôn Đoàn Kết, vì thế nên gọi điện thoại báo cảnh sát. Không may điện thoại của ủy ban thôn bị hỏng, cậu ta liền lái xe đến đồn cảnh sát báo án. Kết quả giữa đường gặp được chốt của chúng tôi thiết lập, vì thế trực tiếp thông báo luôn. Phải nói lần này cậu ta đã lập công lớn đấy. Thật sao? Ui, tốt rồi, tốt rồi. Trương Quốc Trung vừa nghe đồ đệ lập công, mỉm cười hài lòng, không quên hỏi, sao cậu ta vẫn chưa quay lại đây? Ai, cậu nhóc đó không có bằng lái, vậy mà dám lái xe trên quốc lộ. Anh thấy đấy, trên quốc lộ toàn xe tải cỡ lớn, cây nào cũng mấy chục tấn. Đừng nói đụng phải, chạm nhẹ một chút thôi cũng mất mạng như chơi. Thời điểm cậu ta báo án, đồng lông mấy đồng chí bên giao thông tới chi viện, phát hiện cậu ta không có bằng lái, vì thế thu giữ phương tiện. Cậu ta giải thích là nóng lòng báo án, mấy đồng chí bên đó cũng không truy cứu, nhưng phải giữ lại xe, kêu cậu ta về trước tìm người có bằng lái đến nhận về. Có điều cậu nhóc đó bảo không biết ăn nói sao với người thân, kiểu gì cũng phải mang xe về cùng. Chưa nói được mấy câu liền lăn ra khóc lóc ăn vả. Trường đại ca, việc này tôi cũng không tiện xin bên cảnh sát giao thông. Tuy cậu ta lập công, nhưng cũng không thể để người không có bằng lái cưỡi xe về, phải không? Vạn nhân xảy ra tai nạn, ai chịu trách nhiệm đây? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trương Quốc Trung hỏi. Trước tiên hội hợp với các đồng chí trong tổ chuyên án. Trương đại ca, mấy hôm nay anh cũng vất vả rồi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi. Liệu Đồng Thăng vô vai Trương Quốc Trung. Là tôi bố trí xe đưa mấy người về. Việc của Tôn Đại Bằng anh không cần lo lắng, tôi sẽ qua đó thu xếp. Nếu thật sự không được, cùng lắm thì tôi tự mình lái xe về nhà cho cậu ta. 30 phút sau, chiếc xe rốt cuộc cũng đi vào một con đường tắt tới thôn Đoàn Kết trong truyền thuyết. Tại cửa thôn, mười mấy chiếc xe cảnh sát đã sớm dàn hàng, ánh đèn lập lòe rực rỡ một khoảng trời. Xem ra toàn bộ xe cảnh sát trong khu vực đều được điều tới đây, chỉ chờ xe Liễu Đông Thăng về hội hợp. Trương đại ca, tôi, Lão Vương cùng Tiểu Chu còn phải tham gia lùng bắt, không thể tiễn mọi người. Lát anh cứ ngồi chiếc xe này qua khách sạn, có gì chờ tôi về Thiên Tân sẽ liên lạc. Được, chờ tin vui của anh. Trương Quốc Trung với tay chào tạm biệt, Liễu Đông Thăng lập tức nhảy lên xe. Mười mấy chiếc xe cảnh sát tăng hết tốc lực, rầm rộ chạy về hướng miếu tướng quân. 3 ngày sau, tại Thiên Tân, gia đình Trương Quốc Trung đang ngồi ăn cơm, bỗng nghe bên ngoài có tiếng động cơ. Chủ Liễu tới rồi. Trương Nghị Thành vừa nghe đã nhận ra là xe cảnh sát của Liễu Đông Thăng. Châu La Sầu quả nhiên có tiếng gọi cửa. Lão Trương, là tôi, Liễu Đông Thăng đây. Thế nào rồi, có bắt được người không? Trương Quốc Trung kéo Liễu Đông Thăng vào nhà, lớn tiếng hô. Nghị Thành, mau đi lấy chai bia lạnh đi. À, không uống, không uống, là tôi còn phải lái xe, cho xin chén nước là được rồi. Liễu Đông Thăng để cặp ra lên bàn. Đám người này không biết có bị tâm thần hay không. Trương đại ca, tôi thật sự loạn hết cả óc đấy. Sao lại thế? Trương Quốc Trung cau mày. Chu Văn Cường đúng là hung thủ, nhưng không phải chủ mưu. Chủ mưu chính là kẻ đã lấy đan đài trong miếu tướng quân. Hiện hắn vẫn đang lẩn trốn. Liêu Đồng Thăng nói tiếp. Đêm hôm đó, chúng tôi lục soát khu vực xung quanh miếu tướng quân. Toàn bộ chó nghiệp vụ đều được tung ra. Rốt cuộc, vẫn không tìm được hắn. Chúng tôi phong tỏa mọi con đường rời khỏi Sơn Đông. Nhưng đến hôm sau, cũng không có kết quả gì. Ai... Chu Văn Cường là hung thủ, nếu không phải chủ mưu. Trực quốc trung sửng sốt. Sao lại nói vậy? Một lời khó nói hết. Liệu Đồng Thăng cũng không khách khí, trực tiếp cầm củ dưa chuột chấm tương ăn ngấu nghiến. Theo lời Liễu Đông Thăng, sau khi lùng bắt quanh khu vực miếu tướng quân không có kết quả, người phụ trách bên Sơn Đông là Lão Ngô liền lập chốt tại những điểm quan trọng dọc quốc lộ. Còn Liễu Đông Thăng thì trực tiếp thẩm vấn Chu Văn Cường. Được biết Chu Văn Cường gọi người mặc đồ đen thần bí kia là Lão Đại, họ tên không xác định. Sau khi bị đơn vị khai trừ, Chu Văn Cường không muốn làm nghề nông, lại thiếu một món nợ cờ bạc, vì thế bi quá hóa liều, gia nhập một nhóm trộm cướp ô tô liên tỉnh. Mục tiêu chủ yếu là xe hơi loại nhỏ tại Thiên Tân. Một lần, trong lúc Chu Văn Cường đang gây án thì bị chủ xe bắt ngay tại trận. Người này chẳng phải ai khác mà chính là Lão Đại trong miệng hắn. Ban đầu, Chu Văn Cường muốn hạ gục đối phương, sau đó bỏ trốn, kết quả bị chủ xe chế phục. Chu Văn Cường vốn cho rằng chuyến này tiêu đời, ai ngờ chủ xe chẳng những không giao Chu Văn Cường cho cảnh sát mà còn hỏi hắn có nguyện ý cùng nhau phát tài hay không. Mới đầu Chu Văn Cường cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng chủ xe nói chỉ muốn tận dụng bản lĩnh trộm xe của hắn để chuyển mấy cái bình cũ từ Thiên Tân qua Sơn Đông. Xong việc, chủ xe quả nhiên giữ lời, trả cho hắn mấy vạn tiền công, khiến Chu Văn Cường hoa hết cả mắt. Công việc này kiếm tiền còn nhanh hơn trộm xe, hơn nữa không gặp nguy hiểm. Từ đó trở đi, Chu Văn Cường bắt đầu kêu người này là Lão Đại. Nhưng Chu Văn Cường không ngờ chính là việc mà Lão Đại bảo hắn làm ngày càng quá đáng, cuối cùng còn yêu cầu hắn dùng thuốc mê bắt người sống về cho mình. Tuy Chu Văn Cường là tên lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng cũng không thể chịu nổi Lão Đại. Lúc mới bắt đầu, địa bàn gây án của bọn họ chỉ trong phạm vi căn nhà gỗ thuê tại ngoại thành Thiên Tân. Chu Văn Cường phát hiện Lão Đại đưa người bị đánh thuốc mê xuống hầm chứa đồ ăn, dường như không làm gì. Kết quả ngày hôm sau, vừa mở cửa hầm, phát hiện người kia đã chết, hơn nữa còn mềm nhũn, dường như mất hết xương cốt. Khi ấy Chu Văn Cường thực sự hoảng sợ, nói Lão Đại mình không muốn làm nữa. Lúc này Lão Đại mới lộ bộ mặt thật, mở miệng uy hiếp. Thứ không nên thấy, ngươi đều thấy hết rồi, hoặc là tiếp tục làm, hoặc là móc mắt cắt lưỡi. Chu Văn Cường chẳng còn cách nào, đành phải thỏa hiệp. Thời gian đầu, bọn họ thường xuyên thay đổi địa điểm gây án ở Thiên Tân, sợ mỗi vụ lại đổi chỗ một lần. Sau này, Lão Đại tựa hồ muốn đạt được mục đích nào đó, liền bảo Chu Văn Cường tìm thuê một gian nhà tại vùng núi gần thành phố, kèm theo một tá yêu cầu. Chu Văn Cường thấy nhà mình có thể đáp ứng điều kiện, lại tránh được tai mắt thiên hạ, không cần thuê bên ngoài. Sau khi Lão Đại tới khảo sát nhà Chu Văn Cường, cảm thấy hài lòng, từ đó trở đi, nơi đây biến thành địa điểm gây án mới của bọn họ. Từ lần đầu tiên đã vô cùng chú ý che giấu manh mối. Nếu không phải trong lúc Chu Văn Cường ngồi xe buýt ra ngoại thành phi tang quần áo dính máu, túi sách bị ăn trộm, cảnh sát cũng khó điều tra ra manh mối tại Sơn Đông. Hắn có biết mục đích Lão Đại giết người là gì hay không? Trực quốc trung hỏi. Nghe nói cắm ống thép xuống đất, tiếp theo thả rắn vào bên trong, một đầu cắm vào cơ thể người, chờ khi người này chết, rắn vẫn để trong ống. Qua mấy ngày, tất cả rắn đều biến thành màu trắng. Có lần Lão Đại hỏi Chu Văn Cường quanh khu vực có miếu thổ địa gì đó hay không. Chu Văn Cường liền kể hắn nghe về ngôi miếu tướng quân. Liệu Đồng Thăng nói tiếp, sau này không biết Lão Đại kiếm đâu ra một cái bệ bằng đá cùng một vật giống như hồ lô bằng kim loại. Mỗi khi có rắn biến thành màu trắng, Lão Đại đều sẽ giết chúng, mổ bụng lấy mật mang tới miếu tướng quân. Nghe Liệu Đồng Thăng nói xong, Trực Quốc Trung liền giật mình tỉnh ngộ. Thì ra người này đang cấp tốc chế tạo cù xì. Trong lòng không khỏi nghĩ tới truyền thuyết Xương Hoài Tử dùng mật cù xì luyện đan thời Đông Tấn. Bởi chu kỳ tu tiên của súc sinh rất dài, đặc biệt là thứ như cù xì. Không ngờ người được gọi là Lão Đại này cư nhiên phát minh ra phương pháp tàn nhẫn thiếu đạo đức đến vậy. dùng oan khí của người sống đẩy mạnh tốc độ tu tiên của cụ sĩ lên gấp trăm gấp ngàn lần. Xem ra nếu ký hiệu ngoằn ngoèo khắc trên ống xương lúc trước không phải bản long cốt mà chỉ thuần túy là cho rắn chui vào cơ thể cắn gặm đến chết nhằm tăng cường oan khí. Nếu vậy, đạo yểm mà Liêu Đông Thăng trúng phải lần trước cũng không khó giải thích. Bảy con rắn nhỏ lần lượt từ thất mạch chui vào cơ thể, con người lập tức bị hôn mê, thân thể không còn cảm giác, chỉ có thể mặc cho nó cắn gặm xương tủy, chết dần chết mòn. Hồn phách vốn thuần âm, sở dĩ có thể bám giữ trên thân người sống là vì thân thể có dương khí, âm dương tương hợp mà thôi. Nếu dương khí yếu dần rồi biến mất mà con rắn lại chui vào thân thể hoạt động, ba hồn bảy phách sẽ bám theo dương khí trên người con rắn. Trong khoảng thời gian trước đầu thất rút rắn ra ngoài, hồn phách sẽ tạm thời tách khỏi thi thể để Vân không biết mình đã chết. Nếu lúc này rút hết xương cốt, hồn phách sẽ tự phân tán đi tìm xương cốt bị mất, hình thành hiện tượng hồn phách chia lìa. Sở di lão đại dùng giấy bạc bao lại bộ xương trước khi vứt đi chính là để hồn phách không tìm thấy xương cốt trước đầu thất. Dựa vào thuộc tính kim loại ngăn cách âm dương, ba hồn bảy phách không thể hội tụ, tránh người chết biến thành ác quỷ tìm mình trả thù. Hiện tại xem ra dường như lão đại này thật sự đã học theo xương hoài tử thời Đông Tấn, dùng mật củ xì luyện đan. Chẳng lẽ hắn muốn thành tiên sao? Trực quốc trùng một mình lẩm bẩm, thành tiên dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng mật củ xì trước kịch độc là sự thật. Loại đan dược này người bình thường ăn xong sẽ phát sinh tình huống thế nào đây? Căn cứ lời khai, Chu Văn Cường từng hỏi lão đại làm vậy vì mục đích gì. Hắn nói có một người bạn bị nhiễm bệnh, cần dùng thứ này chữa trị. Liêu Đông Thăng đáp. Chu Văn Cường có nhắc tới cột đá trên núi hay không? Trực quốc trùng bỗng nhớ tới hiện tượng âm dương đảo ngược trên sông Nhũ Sơn. Có, thấy lão đại thỉnh thoảng lại chạy từ nhà mình ra miếu tướng quân, Chu Văn Cường không bỏ lỡ cơ hội vuốt mông ngựa, giới thiệu một con đường bí mật cho lão đại, còn tự mình dọn sạch bụi rậm trên đường. Lão đại đã phát hiện cột đá trên đường đi tới đó. Liêu Đông Thăng nói, theo lời khai của Chu Văn Cường, sau khi phát hiện cột đá, lão đại hoài nghi trong núi có mộ cổ, muốn thuận tay đổ đấu, nhưng tra xét mấy ngày vẫn không động thủ mà ra tay với hai cây cột đá. Vậy rốt cuộc bọn họ có động tới mộ cổ hay không? Lúc này trong lòng Trương Quốc Trung cũng đã rõ ràng nghi ngờ của mình lúc trước không sai. Trong núi quả nhiên có mộ cổ, còn hai cột đá chính là trận pháp cổ đại nào đó. Xem ra lão đại nhất định đã đọc qua Thiên Hoàng Diễn Điển của Lý Vạn Sam, hoặc tự mình nghĩ ra phương pháp tương tự, chỉ là dùng đinh bạc ghim củ xì vào trong cột đá. Nguyên lý thế nào tạm thời không rõ lắm, nhưng đích thực đã khiến âm dương trên sông Nhu Sơn bị đảo ngược. Một khi trận pháp mất hiệu lực, tiến vào mộ cổ đổ đấu có khác gì mà tụ nhà mình lấy đồ ăn. Trộm rồi còn có thể không trộm sao? Đào tặng không về tay không mà. Liêu Đông Thăng lắc đầu bất đắc dĩ. Theo Chu Văn Cường nói, lão đại kia tri thức vô cùng uyên bác, sau khi đổ đấu còn bảo đó là mộ của Tế Bắc Vương triều Hán Lưu Khoan. Hai cột đá bên ngoài chính là cơ quan phòng trộm, gọi là song đúng rồi, hình như kêu là song tháp trận. Không sai, chính là cái tên này, Tế Bắc Vương song tháp trận. Trực quốc trùng thoáng cau mày. Hài, cái lũ khốn nạn này vi phạm pháp luật không nói, người xưa tốn bao công sức trí tuệ xây lăng mộ, xe núi mở đường nào có dễ dàng. Bọn chúng thì hay rồi, thuốc nổ may khoan đều lôi ra hết, chỉ trong một đêm vừa phá vừa cướp. Nói đến đây, Liệu Đồng Thăng tựa hồ có chút kích động. Hài, hiện tại nói cái gì cũng muộn mất rồi. Bật qua theo lời Chu Văn Cường, thời điểm bọn chúng trộm mộ không phá hoại quá nghiêm trọng, cũng không vét sạch đồ. Việc trộm mộ chúng tôi giao cho các đồng chí bên Sơn Đông thẩm tra, xem chừng đã báo cáo lên cấp trên, đội khảo cổ sẽ nhanh chóng có mặt để thu hồi văn vật thôi. Lão Liễu, anh cũng vất vả quá rồi. Nhìn gương mặt tiểu tụy của Liễu Đông Thăng, Trường Quốc Trung đích thực có chút cảm thán. Trong xã hội có không ít người chê bai cảnh sát, nói người ta chỉ biết tham ô nhận hối lộ, ăn chặn tiền của, vân vân. Nhờ đến khi xảy ra chuyện, lại tự mình chạy đi tìm cảnh sát giải quyết. Thế có phải là mâu thuẫn hay không? Không sao, đây là trách nhiệm. Chút mệt mỏi này có gì đáng? Liễu Đông Thăng quay sang hỏi. Đâu rồi Lão Trương? Nghe nói anh đưa Tôn Đại Bằng tới Thiên Tân, thu nhận làm đồ đệ, còn tìm việc cho cậu ta nữa phải không? Thằng nhóc đó sống chết đòi bái sư, muôn ngàn cũng không được mà. Trường Quốc Trung lắc đầu cười khổ. Tốt nghiệp cấp 2, chẳng biết nghề ngỗng gì. Buổi tối tôi cho cậu ta đi học bổ túc, ban ngày làm việc ở trại nuôi heo. Một tháng trả 500 đồng, giờ tạm thời sống ở nhà bố vợ tôi. Qua 2 ngày nữa sẽ chuẩn bị một gian phòng trong viện, đón cậu ta đến ở. Thằng nhóc này gặp được anh thật đúng là có phúc mà. Liệu Đồng Thằng đứng dậy, nghiêm trang nói. Lão Trương, vụ án này cũng nhờ anh hỗ trợ. Tôi thay mặt đại chính quyền cảm ơn anh. Tôi còn chút việc cần làm, không quấy rầy mọi người ăn cơm. Không cần khách khí vậy chứ. Trường Quốc Trung bật cười ha ha. Nếu không có chuyện gì gấp, ngồi lại nói chuyện chút đi. Nhị nha, mau dọn bàn. Nghị Thành, lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra đây. Sắc trời tối dần, Liễu Đông Thăng cùng Trương Quốc Trung vui vẻ nói chuyện trên trời dưới biển. Nói cho cùng, cảnh sát cũng là con người. Có buồn, có vui, có yêu, có hận. Có khi thích bênh vực kẻ yếu, có khi thích tán gẫu với bạn bè. Chẳng có gì khác biệt. Hết chương thứ 60. Kết thúc quyển 3. Lời cuối cuốn sách. Trước đó một ngày, trên quốc lộ 105, tỉnh Sơn Đông, một chiếc xe tải của công ty dịch vụ chuyển nhà dừng lại trước barrier chắn đường. Mấy cảnh sát lập tức tiến lên. Xin chào, mời anh đưa chứng minh nhân dân cùng giấy tờ liên lạc. Công ty dịch vụ chuyển nhà Vĩnh Hồng, một cảnh sát họ Lưu cảnh giác đi vòng quanh chiếc xe tải hai vòng, kiểm tra thì thấy sau thùng xe trống rỗng, chỉ có vài sợi dây thừng. Buồng lái có 3 người, tài xế cùng một nhân viên mặc đồng phục công ty màu xanh lam, trông lấm lem nhàu nát. Bên cạnh còn có một người đeo kính râm, dường như là khách đi nhờ xe. Ngoài trừ tài xế, hai người còn lại đang nhắm mắt ngủ. Xin chào, mời anh xuất trình giấy tờ. Kẻ gian hướng người đeo kính râm gật đầu chào. Tôi không mang theo, để hết ở nhà rồi. Có chuyện gì mà kiểm tra thế đồng chí? Người này tuôn ra một tràng khẩu âm Sơn Đông, gật đầu chào lại. Anh là người địa phương nào? Nhà ở đâu? Tuy nghe giọng địa phương, nhưng cảnh sát vẫn không buông lòng cảnh giác. Nhà tôi bên trấn Vương Chuân, có bà chị sống ở trấn Dương Gia Lĩnh đằng trước, nói muốn thay máy giặt, sofa cùng tủ quần áo, cho nên gọi tôi đến dọn đồ cũ. Tôi chỉ qua đó 1-2 tiếng, mang giấy tờ làm gì chứ? Vậy sao? Cảnh sát Lưu cúi đầu suy nghĩ. Đích thực, từ Vương Chuân lái xe đến Dương Gia Lĩnh chỉ mất khoảng 1 tiếng. Vì thế, liền hướng về phía tài xế vẫy tay. Đi qua đi. Anh ngồi giữa này, đừng ngủ nữa. Dậy nói chuyện với tài xế, tránh mệt mỏi khi điều khiển phương tiện. Chỉ thấy người ngồi giữa bỗng nhiên vươn vai, dùng tay dụi mắt, ngáp dài một cái. Đi đi, xe tiếp theo. Sau khi cảnh sát kiểm tra xong, chiếc xe tải nhanh chóng rời khỏi chốt. Lúc này trong buồng lái, người ngồi giữa lại nhắm mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lời cuối cùng. Quyển thứ 3 này tuy đã giải đáp một số khúc mắc, nhưng cũng để lại không ít dấu chấm hỏi. Lão già, lão đại, liệu có phải cùng một người hay không? Bọn họ rốt cuộc là ai? Mục đích là gì? Xin đón nghe quyển 4 của tác phẩm Mao Sơn Bí Thuật với tựa đề Truyền Thuyết Bất Tử vào kỳ sau nha. Có lẽ kết thúc quyển 3, Hoa Ẩn xin phép nghỉ đâu đó 1-2 tháng để có thời gian dịch quyển 4. Thành xin giới thiệu qua một chút về những quyển tiếp theo. Quyển 4 sẽ có tên Truyền thuyết bất tử, gồm có 65 chương. Quyển 5 Kiến văn mê tung, có 43 chương. Quyển 6 Thái bình tà vân, có 49 chương. Vậy nội dung quyển thứ 4 sẽ là gì? Chúng ta sẽ cùng nghe qua nha. Trong một chuyến thám hiểm tại Cam Túc, vợ chồng Liêu Sung là mỹ quân của tập đoàn Liêu Thị Hồng Kông bất ngờ bỏ mạng. Con trai bọn họ là Liễu Nhược Viễn nghi ngờ cha mẹ bị người ám hại, vì thế mời Trương Quốc Trung, Liêu Lao Đầu giúp điều tra nguyên nhân cái chết. Chuyển nhân phái Mao Sơn của chúng ta lại lần nữa dân thân vào một chuyến đi ly kỳ mạo hiểm. Liệu bọn họ có tìm được nguyên nhân tử vong của vợ chồng Liêu Sung hay không? Liệu bí ẩn về truyền thuyết bất tử trong đạo giáo được lưu truyền hàng ngàn năm có được vén màn hay không? Bảo ấn truyền quốc Hòa Thị Bích, tuyệt tác Lan Đình Tập Tự có quay về Trung Nguyên hay không? Xin hãy đón nghe quyển 4 tác phẩm Mao Sơn Bí Thuật mang tên Truyền thuyết bất tử. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.